Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869, lại muốn bái sư. Chương 869, lại muốn bái sư. Chung quanh thấy cảnh này, người ào ào tán thưởng không thôi. Quách tiên sinh không hổ là Lâm thần y đệ tử, đã được đến Lâm thần y chân truyền a. Ta chỉ có hai chữ muốn nói: hâm mộ. Đời này ai có thể bái Lâm thần y vi sư, thật sự là thiêu tám đời cao hương mới có thể có lai phúc phân a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Quách Dịch Thiên khóe miệng cũng không tự chủ được nhếch lên tới. Tuy nhiên không là đang khen hắn, nhưng là khen là sư phụ hắn a. Có thể sư phụ phó kiếm được một số tiếng vỗ tay, hắn tâm lý vẫn là có mấy phần đắc ý. Đột nhiên thấy hoa mắt, tại hắn cách đó không xa, đột nhiên xông tới một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì hy hữu động vật một dạng. Làm sao? Quách Dịch Thiên sờ sờ mặt, buồn bực hỏi, vừa mới cái chữ kia thật hữu dụng. Cái kia gia hỏa không phải ngươi tìm đến nắm, là ức vất vấn. Quách Dịch Thiên bật cười ra tiếng, nắm, ta tại sao muốn tìm nắm? Để biểu hiện ngươi không giống bình thường a. Là ức kính môi nói ra, không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn đều dùng đến, thật không biết xấu hổ. Là Viễn vừa tốt đi đến phụ cận, nghe được là ức lời nói, sắc mặt đại biến. Là ức, ngươi lại nói cái gì? Xin lỗi, lập tức hướng Quách tiên sinh xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi? La ức công phục nói, hắn vốn chính là đang gạt người. Ta nói không có gì không đúng. La Viễn vội vàng đi lên trước, đem nàng kéo vào phía sau mình. Đối với Quách Dịch Thiên xin lỗi nói, Quách tiên sinh, xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cái này cháu gái bị ta làm hư. Nói chuyện không có ngăn cản, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. La ức ở phía sau hầm hừ nói ra, ta nơi nào có nói sai nha, hắn cũng là gạt người. Một chữ, làm sao có thể khiến người ta phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đây là thư pháp, cũng không phải tiên pháp. Nàng cái này vừa nói, chung quanh rất nhiều sắc mặt người cũng bắt đầu không dễ nhìn. Lâm thần y thế nhưng là bọn họ thần tượng, hiện tại lại có người tại nghi tâm viên làm nhục Lâm thần y, bọn họ không thể cứ như vậy nhìn lấy a. Lâm thần y có thể so với thiên nhân, hắn thủ đoạn riêng là người ta loại này phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Có người khinh thường hư lạnh nói, Lâm thần y tại kinh thành trong khoảng thời gian này mỗi ngày không biết muốn vì bao nhiêu người xem bệnh, không biết muốn đưa ra ngoài bao nhiêu cái chữ, cải biến bao nhiêu người tính cách, ngươi bây giờ lại nói hắn là tên lừa đảo. Ha ha ha, ngươi gặp qua làm ra tình cảnh lớn như vậy tên lừa đảo. Tiểu nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, thì ít nói chuyện, sẽ chỉ tăng thêm mất mặt xấu hổ mà thôi. Là ức khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là nói một câu mà thôi, liền sẽ có nhiều người như vậy phê phán hắn. Có điều nàng cũng không phải tùy tiện chịu thua người, bằng không thì cũng không sẽ cùng ông nội chiến đấu thời gian dài như vậy. Nàng ngửa đầu, không cam lòng nhìn lấy Quách Dịch Thiên, nghe nói sư phụ của ngươi thi từ có thể trị bệnh. Quách Dịch Thiên mang theo vài phần tự hào nói, đúng vậy, vậy thì tốt, trên người của ta có chút mau bệnh, hiện tại ngươi dùng thi từ cho ta chữa cho tốt, ta thì tin tưởng ngươi. La ức lém băng băng nói ra, La ức, ngươi náo đầy đủ không có. La Viễn tức giận trách mắng. La ức không đáp, chỉ là trực câu câu nhìn lấy Quách Dịch Thiên. Quách Dịch Thiên lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỗ học không kịp sư phụ một phần vạn, nhưng là một điểm nhỏ mau bệnh vẫn là có thể chữa cho tốt. Bất quá ngươi cũng không tin ta. Ta tại sao muốn vì ngươi chữa bệnh? Ngươi chữa khỏi ta, ta mới tin tưởng ngươi. Ta vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi tin tưởng? Quách Dịch Thiên hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Ức thần sắc trì trệ, nói không ra lời. Quách Dịch Thiên nói tiếp, sư phụ đã từng dạy bảo qua, ta bản sự là muốn dùng tại chính thức tin tưởng chúng ta trên thân người. Đến mức những cái kia không tin, sống hay chết, tại chúng ta có liên can gì? Coi như tại bọn họ bệnh chết tại chúng ta trước mắt, chúng ta cũng muốn làm đến thở ơ. Đã không tin, sẽ vì chính mình không tin trả giá đắt. Ngươi làm sao có thể dạng này? La Ức sờ hỏi. Quách Dịch Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, vòng qua nàng đi thẳng về phía trước. Hắn không cần thiết vì hướng người chứng minh chính mình có thể vì mà cố ý làm cái gì. Đây là Lâm Thành Phi đã phân phó, chính thức cần muốn trợ giúp người, tự nhiên xuất thủ, nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là loại này bán tín bán nghi, thậm chí còn đối với mình ác ngôn đối mặt người, căn bản không cần quản bọn họ chết sống. La Ức sức sờ tại nguyên chỗ, quên đuổi theo. Mà vào lúc này, La Viễn đã kéo tay nàng, ngươi theo ta ra ngoài. Ai nha, ra ra, ngươi làm gì nha? Vừa nói xong câu đó, ngay tại đi về phía trước La Viễn, lại đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Sau đó, không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Ra ra, ngươi làm sao ra ra? La Ức khẩn trương, vội vàng đỡ lấy La Viễn, lớn tiếng kêu lên. Cũng may mắn nàng cái này vừa đỡ, không phải vậy lời nói, La Viễn chỉnh cái đầu đều phải hung hăng đụng tại trên mặt đất. La Viễn sờ lấy ở ngực, híp mắt, sắc mặt vàng như nến, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, dần dần tràn ra một chút máu tươi, ao ao ao, La Ức nước mắt không tự chủ được thì rơi xuống, nàng khóc lớn tiếng hô hào, ra ra. Ngươi không nên làm ta sợ a ra ra, ta thì ngươi một thân nhân như vậy, ngươi không thể bỏ rơi ta a. Nàng một bên khóc, một bên móc điện thoại di động, gọi điện thoại cấp cứu, sau đó bất lực nhìn lấy mọi người. Xin hỏi, người nào có xe a, có thể giúp ta đem ra ra đưa đến bệnh viện sao? Cảm ơn mọi người. Quách Dịch Thiên thở dài, đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy La Viễn nói ra, để ta xem một chút đi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ La Ức phản ứng gì, đứng người lên, đi vào bên cạnh trên một cái bàn, nâng bút bắt đầu viết. Thu Tùng Nhiễu Xá tự đào ra, biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà, bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tấn canh vô hoa. Bài thơ này xuất từ đời Đường thi sĩ Nguyên Trần Cúc Hoa. Mở chính mạnh cúc hoa nhiều đám, một lùm bụi trải rộng ốc xá bốn phía. Hắn dọc theo hàng rào trúc, vong tình thưởng thức những thứ này thân thủ trồng thu cúc. Chưa phát giác ngày đã ngã về tây, lúc sâu vô cùng thu, trăm hoa tận tạ, chỉ có cúc hoa có thể lăng phong sương mà không điêu. Độc lập chống đỡ, vì thế giới bằng thêm giạt rào sinh cơ, nhàn nhạt khí tức quanh quẩn tại La Viễn bên cạnh thân. Chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn, đây là tuyệt sử phùng sinh khí tức, đây là trăm hoa đều là vong ta chỉ có một khí tức. La Viễn lần này là bị tức chảy máu não, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, khẳng định sẽ chết, coi như trị liệu. Khả năng cũng sẽ liệt nửa người, nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Thế nhưng là, tại Quách Dịch Thiên đặt bút về sau, hắn chỉ là bờ môi động động, ánh mắt động động, sau đó, vậy mà mở to mắt, La Ức đại hỉ, cả kinh kêu lên, ra ra, ra ra ngươi không có việc gì. Quá tốt, nàng vừa khóc lại cười. Nhìn qua buồn cười không thôi, nhưng là tại chỗ người, lại không người cười lên tiếng. Ai, người đáng thương, chỉ có ra ra một người thân, nàng cũng là số khổ hài tử. Bất chi bất giác, tất cả mọi người tha thứ La Ước vừa mới đối Lâm Thành Phi bất kính ngôn ngữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.